Chương 2142, Bợ Lạ Kẻ căn dặn. Một hơn cầu từ đặt trước. Bợ Lạ Kẻ đem một bản thật dày sổ đem ra, kia một quyển sách chính là ghi chép các binh sĩ công tích. Hắn đem sổ lật đi ra, nói, đây chính là các binh sĩ tất cả chiến tích, các ngươi có thể cầm tới đọc qua một cái. Quyển này sổ chính là mượn vị kia chiến sĩ lập được công, vị kia chiến sĩ làm chuyện đại sự gì, thuần túy chính là một bản ngợi khen sổ, cho nên cũng không có cái gì cơ mật có thể nói. Án nhì hai người tiếp nhận sổ lập tức liền bắt đầu đọc qua, nhìn thấy phía trên từng đầu chiến tích, hai người cũng sợ ngây người. Chính là không có nghĩ tới những thứ này sĩ binh làm sao lợi hại như vậy, mà lại dựng lên nhiều như vậy đại công. Những cái kia nhìn từ bề ngoài rất mạnh sĩ binh không nghĩ tới thực tế cũng là mạnh như vậy, quả nhiên là Hán Vương Triều sĩ binh, Hán Vương Triều có thể phát triển đến tốt như vậy không phải là không có nguyên nhân. Cái này phía trên viết toàn bộ đều là thật sao? Ản Ni rung động hỏi. Bởi vì Cẩu Nhĩ Nương cảm thấy những này chiến tích cũng viết quá mức hoàn mỹ, cảm giác có một chút không quá hiện thực. Bởi vì tại Tỏ Dầu là thú nhân đế quốc cũng không có người hoàn mỹ như vậy, Trường An thành sĩ binh vì cái gì cả đám đều lợi hại như vậy chiến tích rất nhiều không nói, mà lại bọn hắn còn song thành cực kỳ tốt, thậm chí rất nhiều đại bộ phận đều là một người song thành. Nhìn có rất nhiều nhiệm vụ là không có biện pháp song thành, bọn hắn vì cái gì đều có thể song thành tốt như vậy ạ? NSQNZ phát biểu nghi vấn của mình. Sừng dê nghe âm điểm nghiêm túc tờ thứ nhất nhìn, trang thứ 2 QNZ, thế nhưng là càng xem càng cảm thấy quá mức hoàn mỹ, phía sau toàn bộ đều là nhanh chóng đọc qua, càng xem càng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Những này toàn bộ đều là thật, không có bất kỳ một cái nào là giả, Hán Vương Triều sĩ binh xưa nay không cờ ơn ở làm giả. Bỡ lạ kẹ 10 điểm nói nghiêm túc. Những này sĩ binh toàn bộ đều là dùng tính mạng của mình đi tranh thủ vinh dự, cho nên hắn không hy vọng những này sĩ binh vinh dự bị người nghi vấn. Kia thật là quá lợi hại, trong đầu của ta lập tức lại nhiều rất nhiều suy nghĩ. Án Nhỉ khiếp sợ nói. Nàng khi biết những này là thật về sau, trong đầu suy nghĩ như suối tuôn, lập tức liền biết rõ ca từ làm như thế nào viết. Ta cũng là đồng dạng. Những này chiến tích cho ta rất nhiều rất tốt linh cảm. Anes cũng liền nói. Dương Giác Nương sau khi xem xong QNZ 10 điểm đồng ý, những này chiến tích có thể cho nàng rất rất nhiều linh cảm. Hiện tại một mực tại nhịn xuống không cầm bút lên bắt đầu múa bút thành văn, một mực khắc chế trong đầu suy nghĩ, muốn chờ trở về lại đem những này toàn bộ bày biện ra tới. Đã biết rõ viết như thế nào, ta liền đem quyển sổ này cho thu lại. Bỡ lạ kệ thản nhiên nói. Hắn liền biết rõ quyển sổ này nhất định có thể cho hai vị này thiếu nữ linh cảm. Dù sao cái này sổ chính hắn xem cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tốt, quân ca nhóm chúng ta đã biết rõ có một nửa làm như thế nào viết. Mặt khác một nửa ta còn muốn theo địa phương khác tìm nhiều linh cảm. Án Nì nói. Cẩu Nhĩ Nương đã đại khái biết rõ làm sao đi an bài cái này bài quân ca. Nhưng là vẫn phải nhiều hơn phỏng đoán một cái, tiếp tục đem cái này bài quân ca hoàn thiện càng tốt hơn. Không biết do cảnh sát trưởng đại nhân biết rõ con nào địa phương còn có thể cho nhóm chúng ta cung cấp linh cảm sao ạ? Nẹt hỏi. Các binh sĩ huấn luyện còn có chiến công của bọn hắn toàn bộ đều đã nhìn qua, hiện tại còn muốn nhìn xem cái khác địa phương, dạng này chính là vì có thể để cho quân ca càng thêm hoàn thiện. Nếu như muốn có linh cảm còn có một cái địa phương, đó chính là Trường An thành đường đi, nơi đó cũng có thể cho các ngươi rất nhiều linh cảm. Bỡ lạ kẹ 10 điểm nghiêm túc. Trường An thành đường đi có thể cho nhóm chúng ta linh cảm sao thế, nhưng là Trường An thành trên đường lớn không có cái gì à, chỉ có lui tới người đi đường. Án Nhi nghi ngờ nói. Cẩu Nhĩ Nương cố gắng hồi tưởng một cái, nhưng vẫn là phát hiện trên đường lớn không có cái gì. Các ngươi nhìn kỹ rõ ràng sao trên đường lớn linh cảm thế nhưng là rất nhiều. Bỡ lạ kẽ lại một lần nữa hỏi. Trên mặt hắn biểu lộ rất ý vị sâu xa, rất rõ ràng là những này thiếu nữ không có nghiêm túc xem. Cảnh sát trưởng đại nhân trực tiếp nói cho nhóm chúng ta đi, không phải vậy nhóm chúng ta đoán được Hừng Đông cũng đoán không được. Án Nhi rất hề phải nói. Cậu nhĩ nương 10 điểm cố gắng trở về suy nghĩ, nhưng vẫn là làm sao cũng không nghĩ tới. Nhìn về phía Ngưu Giác Nương, đối phương QNZ một mực lắc đầu. Trên đường cái khắp nơi đều có đội tuần tra đang đi tuần, mà lại QNZ có sĩ binh muốn đi bờ biển cùng căn cứ không quân, những này cũng đều là có thể viết. Những cái kia các binh sĩ sau khi ra ngoài biểu lộ QNZ rất chân thành. Những này các ngươi cũng không có quan sát được sao? Bờ là kẻ chăm chú hỏi. Hắn cũng không phải cố ý muốn nói dạy, cũng chỉ là muốn cho những này các thiếu nữ tranh thủ thời gian trưởng thành một chút. Nguyên lai là cái này, vậy ta biết rõ, nhóm chúng ta có nhìn qua chỉ là lập tức không nghĩ bắt đầu. Án nhì trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Thật sự là rất đa tạ cảnh sát trưởng đại nhân, không phải vậy nhóm chúng ta lại muốn bỏ lỡ một cái rất trọng yếu tin tức. Agnes liên tục cảm tạ. Nàng trong nháy mắt liền bắt đầu vui vẻ, chỉ cần có linh cảm có thể sáng tác bài hát liền so cái gì cũng đến hay lắm. Lần sau các ngươi nhất định phải quan sát, rất nhiều chuyện cũng tại các ngươi bên người mà thôi, chỉ cần quan sát cẩn thận liền có thể biết rõ hết thảy. Bỡ là kệ dặn dò. Hắn muốn cho những này các thiếu nữ nhanh chóng trưởng thành, dạng này khả năng tốt hơn trợ giúp quốc vương bệ hạ. Dù sao hai người kia nhìn liền rất thông minh, nếu như trưởng thành, đối Hán Vương triều âm nhạc phát triển không thể nghi ngờ là một cái rất tốt trợ lực. Nhóm chúng ta nhớ kỹ, chúng ta bây giờ liền đi trên đường lớn xem một cái. Án Nhỉ trọng trọng gật đầu. Cậu nhĩ nương đã có chu tờ không kịp chờ đợi muốn đi xem một chút, không nghĩ tới trước đó mỗi ngày cũng chuyện đang xảy ra thế mà lại là linh cảm. Nàng có chu tờ ảo nao với mình quá mức sơ ý chủ quan. Đi thôi, nhớ kỹ lời ta nói. Bỡ là kẻ khoát tay áo. Vâng, nhóm chúng ta sẽ vẫn nhớ. Án nhì hai người chăm miệng một lời. Đạp đạp đạp hai người mang theo Tiếu Dung cất bước ly khai cảnh vệ ti. Vừa mới tiến lúc đến đợi kia cổ khẩn trương hoàn toàn khác biệt. Có thể nói là tưởng như hai người. Thật quá tốt rồi. Xem ra nhóm chúng ta hôm nay không có tới sai địa phương. Án nhì vui vẻ nói. Đúng vậy a, bệ hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ nhóm chúng ta cuối cùng có thể hoàn thành. Agnes QNZ cười vui vẻ. Nguyên bản buổi sáng hai người còn tại gian phòng bên trong mặt mày ủ rũ, hiện tại xác thực cười đến phá lệ ngây thơ. Chờ một cái ta liền phụ trách tìm một chút tương đối tốt viết điểm, ngươi liền phụ trách ghi chép lại, hai chúng ta phân công hợp tác sự tình rất nhanh liền có thể làm tốt. Annie đề nghị. Tốt, ngươi đi xem ta đến ghi chép, hay là ta nhìn thấy cái gì cũng sẽ ghi chép lại. Agnes gật đầu. Tóm lại, cái này trong hai ngày nhóm chúng ta muốn đem bài hát này viết ra. Annie nói, nghĩ đến nói nếu có linh cảm cũng nhanh chút hoàn thành nhiệm vụ đi. Ta đồng ý. Agnes mỉm cười nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.